Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1505, tận thế cứu vớt 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là tự theo không gian mất đi về sau. Tằng Ngữ Hàm Nhật Tử tựa như là qua xong đại thọ 80 tuổi lão thái thái. Càng ngày càng tệ, nàng không gian mất đi sự tình bởi vì Viên Lịch bị thương cũng không có người truy cứu. Nhưng là một khi Viên Lịch tỉnh lại thế chắc chắn sẽ truy vấn nàng vì cái gì không đem vũ khí đưa cho đại gia. Như vậy nàng không gian biến mất cái này sự tình liền không gạt được. Tằng Kinh Vũ hiện tại cùng nàng cũng không nói chuyện. Mỗi ngày chỉ là dùng một đôi oán khí trùng thiên con mắt xem nàng. Tằng Ngữ Hàm biết nhi tử hận chính mình dùng rác điêu đổi Viên Lịch trị liệu cơ hội. Nhưng là không này dạng nàng lại có thể thế nào? Bọn họ mẫu tử hai cái không có rác điêu nhiều nhất tính là thiếu một cái phương tiện giao thông. Thiếu một cái sủng vật mà thôi. Nhưng là Viên Lịch, nói thế nào cũng là ba cấp song thuộc tính tiến hóa người. Huống hồ Viên Lịch tại phòng Diệu Kiệt trước mặt cũng coi là cái được sủng ái nhân vật. Bọn họ mẫu tử có thể bình yên ở tại loại này độc lập biệt thự bên trong còn không phải dựa vào Viên Lịch. Huống chi, Viên Lịch là nàng thanh mai trúc mã người yêu. Thuở nhỏ quen biết, ban ngày sóng vai chiến đấu, buổi tối gắn bó thám thiết, cũng không thể làm nàng hướng ổ chăn bên trong tắc con ưng đi. Hai chọn một tình huống hạ, chỉ cần đầu óc không hư mất, ai cũng sẽ lựa chọn hy sinh một chỉ xúc sinh lông lá đi cứu một cái người sống sờ sờ. Nhưng là tiểu bằng hữu thế giới cùng thành người cũng không giống nhau. Còn lại là Tằng Kinh Vũ này loại có vấn đề tiểu bằng hữu. Tại hắn trong lòng, bé ngoan là từ nhỏ cùng hắn lớn lên đồng bạn, là mỗi giờ mỗi khắc đều bồi tại hắn bên cạnh bằng hữu. Cho nên hắn không thể tha thứ hại chết bé ngoan sở hữu người. Tằng Ngữ Hàm hai ngày nay quá đến vô cùng dày vò. Cơ hồ làm ra tất cả vốn liếng, nề hà Tằng Kinh Vũ liền là không nói một lời. Cấp cái bạch nhãn đều tính là bố thí. Tằng Ngữ Hàm bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Vũ, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ bạch, đại nhân thế giới có rất nhiều bi ai cùng bất đắc dĩ. Còn có càng nhiều thân bất do kỷ. Hiện tại Viên Lịch cuối cùng là thức tỉnh. Này cái nhà còn có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống. Nàng Tằng Ngữ Hàm trời cũng liền còn không có sập. Chỉ là, nhìn cách đó không xa giống như cười mà không phải cười Tạ Vi. Tằng Ngữ Hàm trong lòng bỗng nhiên buồn theo bên trong tới. Vì cái gì chính mình vẫn luôn như vậy cố gắng tranh thủ lại mãi mãi cũng là vận khí như vậy kém. Vì cái gì kia cái nữ nhân cái gì đều không cần làm. Liền vĩnh viễn có các loại hảo vận khí chính mình đụng vào. Nhất lệnh nhân khí phẫn là, vô luận tướng mạo, trình độ, tính tình các phương các mặt, Tạ Vi cái gì cũng không sánh nổi chính mình. Nếu như tận thế không đến, nàng đem mang long ra cấp cách xù phân phát phí cùng Viên Lịch cùng nhau hạnh phúc mỹ mãn qua chính mình tiểu nhật tử. Mặc dù tạm thời không thể công khai bọn hắn quan hệ, nhưng là Viên Lịch nói qua, một khi hai cái lão đông tây quy thiên mà đi, hắn liền lập tức cùng Tạ Vi ly hôn. Cho nên kia đoạn thời gian bọn họ không có việc gì liền đi hai cái thông thái dởm lão đông tây kia bên trong soát cái mặt. Tức giận nhất đến bọn họ tắc máu não não chảy máu tâm ngạnh não chính trực tiếp đột tử. Nhưng là tận thế liền đến. Tằng Ngữ Hàm cảm khái. Nếu như sinh hoạt không nhưng là. Nhưng là sinh hoạt không nếu như. Tại tận thế ban đầu kia một giai đoạn. Tằng Kinh Vũ bỗng nhiên bắt đầu phát sốt. Nàng cho là chính mình rốt cuộc có thể giải thoát. Rất nhiều người cũng hoài nghi qua. Bọn họ cho rằng Kinh Vũ là Viên Lịch hài tử. Kỳ thật cũng không là, Tằng Kinh Vũ kỳ thật là Long Kinh Vũ, vốn nghĩ nhất cử đến nam ngồi vững vàng Long gia thiếu phu nhân vị trí. Ai ngờ nghĩ nàng sản xuất không thuận đả thương thân thể, lại không có thể mang thai không nói. Kinh Vũ tại 3 tuổi lúc bị chẩn đoán chính xác cư nhiên là cái dính bảo bảo. Cũng liền là dính nhiều đường chữ tích chứng, mặc dù hắn dính bảo bảo triệu chứng cũng không quá hiện. Nhưng là phát dục chậm chạp, tính tình cổ quái, Long gia mời đến kia vị kinh thành nhi khoa nhất danh bác sĩ đã hạ khẳng định. Kinh Vũ lúc nào cũng có thể sẽ chết mất, coi như dùng cao vào khẩu thuốc xếp, hắn tối đa cũng sống không quá 20 tuổi đi. Mà đi qua một hệ liệt kiểm tra phát hiện, chủ yếu nguyên nhân tại tăng ngữ hàm trên người. Này loại bệnh là ẩn tính di truyền, truyền nam không truyền nữ. Coi như tăng ngữ hàm thân thể không việc gì, cũng chỉ có thể sinh nữ hài. Không có cách nào lại cho long gia sinh dục thừa kế người. Lại nói, coi như có thể sinh hạ nam hài tử. Ai sẽ muốn này loại lúc nào cũng có thể sẽ sinh dục ra dính bảo bảo đời sau thừa kế người. Vì thế tăng ngữ hàm giống như nước mũi đồng dạng bị long gia cấp vung ra kinh thành. Tính cả không còn sống lâu nữa long. Tăng kinh vũ. Cho nên nàng đối Viên Lịch nói chính mình chồng trước bội tình bạc nghĩa đều là vô ích. Vứt bỏ đích thật là vứt bỏ. Bất quá là bởi vì chính mình không sinh ra khỏe mạnh nhi tử mới bị giá cao vứt bỏ. Long gia chẳng những không muốn nàng, cũng căn bản không muốn cái này tùy thời chết mất hơn nữa đem tại 6-7 tuổi về sau cùng tuổi tiểu hài sẽ dần dần xuất hiện chênh lệch. Hài tử tới, phân phát phí hơn 3 cái ức. Nàng chi tại long gia tựa như sâu kiến chi tại cự long. Có thể cho nàng như vậy nhiều tiền là bởi vì long gia quá có tiền. Hoàn toàn không quan tâm kia 10 cái 8 cái ức. Hơn nữa tật bệnh này loại sự tình cùng hồng hạnh xuất tường cũng không giống nhau. Long gia mới nguyện ý lấy tiền đả phát bọn họ mẫu tử. Rốt cuộc hài tử lại không hảo. Cũng tổng còn là long gia. Tăng thêm kinh vũ hàng năm đều cần 100 vạn tả hữu cao tiền thuốc men dùng. Cho nên nàng cấp long kinh vũ sửa lại chính mình dòng họ. Yên tâm thoải mái cầm này bút tiền trở về tìm đến chính mình số 1 lốp xe dự phòng. Bây giờ quay đầu nhìn xem. Tuân tuân nho giả, công tử như Ngọc Viên Lịch tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hắn chính mình cũng có một cái nữ nhi. Cũng sẽ không để ý nàng không sinh ra hài tử. Càng không thèm để ý nàng có khả năng sẽ sinh ra dính bảo bảo này dạng sự tình. Bọn họ còn có niên thiếu lúc ái muội không rõ màu xanh thời gian. Tăng ngữ hàm cảm thấy chính mình về sau nhân sinh tất nhiên là một đường phồn hoa. Hạnh phúc như ý, nhưng là hảo hảo chuẩn bị liền bị một trận tận thế cấp quấy đến rối tinh rối mù. Nàng vừa tới tay còn chưa kịp hưởng thụ hơn 3 cái ức. Nháy mắt bên trong biến thành giấy lộn. Chỗ tốt duy nhất là vốn dĩ lúc nào cũng có thể chết mất nhi tử phát một trận sốt cao lúc sau mặc dù không có trở thành tiến hóa người. Nhưng là thế mà biến thành khỏe mạnh bình thường người. Những cái đó bắt đầu dần dần hiển lộ manh mối dính bảo bảo triệu chứng bắt đầu biến mất. Chỉ là hắn tính cách vẫn như cũ âm trầm bất thường. Thập phần không thích sống chung. Cùng sở hữu tiểu bằng hữu cũng không thể cùng nhau đùa giỡn. Đối tăng ngữ hàm ỉ lại ngược lại là từ đầu đến cuối như một. Mụ mụ tại sở hữu hài đồng thế giới bên trong đều là đặc biệt nhất một cái. Có thể là phía trước bọn họ tổng là cùng Viên Lịch cha mẹ nổi tranh chấp nguyên nhân. Mà tranh chấp nguyên nhân không có gì hơn Tạ Vi cùng Niếp Niếp. Cho nên kinh vũ đối kia hai cái mẫu nữ phá lệ chán ghét. Đáng tiếc đối mặt càng ngày càng cường đại Tạ Vi mẫu nữ. Tăng ngữ hàm không thể không thừa nhận. Tạm thời bọn họ mẫu tử thua. Nàng không có cách nào đem Niếp Niếp bắt trở về cấp nhi tử làm tiểu nô lệ. Tự nhiên kia khỏa cây nắp ấm cũng không có khả năng thuộc sở hữu của bọn hắn. Tận thế, những cái đó nhân loại ganh đua so sánh chi tâm cũng không ngừng. Khi còn nhỏ so thành tích, lớn lên so đối giống như... Kết hôn so hài tử, có hài tử so hài tử thành tích, hài tử lớn lên so hài tử đối tượng, hài tử kết hôn so tôn tử, sinh sôi không ngừng, vô hạn tuần hoàn, hiện tại mặc dù là tận thế, so đến càng thêm lợi hại, so tại công nghiệp viên địa vị, so nơi ở, so thuê nhiều ít người hầu, so tiến hóa nhiều ít kỹ năng, so tiến hóa nhiều ít đẳng cấp. Tận thế phía trước những cái đó ganh đua so sánh hạng mục tăng ngữ hàm mỗi một hạng đều so Tạ Vi siêu quần bạt tụy. Hiện tại thì tương phản. Nàng duy nhất so Tạ Vi cường địa phương chính là nàng có cái song thuộc tính tiến hóa người lão công. Mà Tạ Vi không có. Cho nên Viên Lịch chính là nàng cùng nhi tử sống yên phận căn bản. Liền là bọn họ mẫu tử hết thảy. Cách chương.